hắn lại tới hiệu sách một chuyến, lão bản đã nhớ kỹ thiếu gia nhỏ đầu đội mũ sa vung tay rộng rãi này, vừa thấy hắn đến liền cười. Tiểu công tử lại tới rồi, muốn mua sách về thần quân nữa sao? Có sách liên quan tới pháp thuật không? Công tử nói đùa, lão bản hết sức vui mừng. Trên thế gian của chúng ta nào có đồ vật như vậy? Nếu muốn thì phải đến tiên môn tìm, trong nghiệp dương thành không có. Chưa từng nghe qua, lão bản tiếc nuối lắc đầu, lại hiếu kỳ hỏi. Vì sao tiểu công tử bỗng nhiên muốn học tiên thuật vậy? Vì sao bỗng nhiên muốn học tiên thuật đây? Sở Tê suy nghĩ rất nghiêm túc trong chốc lát. Chỉ đơn giản vì muốn tới gần thôi sao? Không, không phải, càng là vật mỹ lệ cao quý, băng thanh ngọc khiết, càng có thể khiến nhân loại nổi lên hy vọng ti tiện khó nhịn nổi nhất. Tất cả mọi người đều nói hắn không xứng, vậy hắn càng muốn xứng cho bọn họ xem. Tất cả đều nói hắn khinh nhờn, vậy hắn sẽ khinh nhờn một cách triệt triệt để để. Hắn muốn bắt y lại chiếm cho riêng mình, muốn tất cả mọi người biết hắn này chỉ có kẻ ăn thịt thiên Nga, muốn bọn họ thực không thể nuốt, đêm không thể ngủ, ý không thể bình. Sở Tê cong đôi mắt lộ ra nụ cười tươi rói, hắn khoanh tay sau lưng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Hắn muốn, bắt thần, cách chương.